bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 157, nhận ra tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, hắn vừa bá đạo vừa vô lại, Âu Tiểu Thiền hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tại sao lại như vậy chứ, đã chưa rồi, Terry đi đâu? Sao còn chưa tới cứu cô vậy? Tại sao cả biệt thự, mọi người đều biến mất như vậy, một người ở đây cũng không thấy? Cô thở thật sâu, nhắm hai mắt lại. Nhưng người đàn ông kia lại lớn mật vuốt vuốt tóc cô, hơn nữa còn oán trách. Tại sao cắt tóc, liên quan gì tới anh có thể buông tôi ra không? Tôi đói rồi, cô tìm lý do, muốn rời khỏi căn phòng này. Nhưng hắn lại không để ý đến lời của cô, bá đạo nói. Ngày mai đi đón ba mẹ, anh không thích mái tóc ngắn của em. Không đi, cô lập tức cự tuyệt. Vậy thì mua tóc giả đội đi, tôi không muốn, anh là cái gì mà tôi phải nghe theo? Cô tức giận gào to. Bởi vì anh là chồng em, à đúng rồi, trước tiên chúng ta phải ghi danh sách kết hôn. Hàn Đông Liệt gật đầu tự mình quyết định, Âu Thiền Thiền phiền não than thở, cô phục người đàn ông này rồi, tự nhiên lại có thể vô sỉ đến mức này. Cầu xin anh, buông tôi ra đi, tôi thật sự đói lắm rồi. Cô không còn hơi sức mà nói, gương mặt mệt mỏi. Khóe miệng Hàn Đông Liệt khẽ mỉm cười, làm nũng ôm chặt cô. 5 phút nữa thôi, bây giờ, một chút hắn cũng không muốn buông cô ra, hắn rất muốn cứ ôm cô như vậy đến cùng trời cuối đất. 4 năm khổ sở, vào lúc này không còn gì hơn, có lẽ cô không biết, bây giờ hắn hạnh phúc muốn chết rồi. Âu Tiểu Thiền bị hắn ôm, da thịt ma sát, âm thanh nhịp tim của hắn cùng lòng cô hợp thành một để cho cô có cảm giác an tâm. Hàn Đông Liệt, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Đột nhiên, cô nhẹ nhàng hỏi, cực kỳ giống một cô gái nhỏ. Được, em hỏi đi. Hai mắt Âu Tiểu Thiền xinh đẹp he hé mở, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tại sao anh nhận ra tôi? Thời gian 15 năm, chị em cô từ các cô gái nhỏ trưởng thành người phụ nữ hơn 20 tuổi, cả người thay đổi, sao hắn có thể nhận ra cô? Hơn nữa còn nói với cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã nhận ra cô rồi. Cô đã lừa được rất nhiều người, tại sao hắn có thể nhận ra được cô? Tay Hàn Đông Liệt nhẹ nhàng nắm cằm cô, để mặt cô đối diện với mình, sau đó tay chỉ lên đầu cô, vuốt ve khóe mắt trái của cô. Bởi vì khóe mắt của em có viên bảo thạch màu đen thật mà viên của Thiền Thiền là giả. Cái gì? Âu Tiểu Thiền kinh ngạc, anh nói của chị tôi là giả, rốt cuộc anh có ý gì? Hàn Đông Liệt rút tay về, đầu tựa vào cánh tay, nghiêng người nhìn cô từ từ giải thích. Viên bảo thạch màu đen là em đưa cho Thiền Thiền, thật ra ngày đó, em đưa cho Thiền Thiền, cô ấy sẽ đưa cho tôi xem. Mặc dù tôi không chuyên nghiệp nhưng trong nhà cũng có bảo thạch, hơn nữa ba và mẹ cũng có rất nhiều cho nên có xem qua một chút. Lúc Thiền Thiền đưa cho tôi xem, tôi đã phát hiện viên bảo thạch màu đen kia là giả. Nhưng 15 năm sau, lúc tôi gặp được em, bảo thạch ở khóe mắt là thật cho nên tôi liền đoán được chắc chắn em không phải là Âu Thiền Thiền, là em gái của cô ấy, Âu Tiểu Thiền. Cách chương.